Chỉ mong thêm đớn đau cho muộn màng kia. Biết rằng rồi ta sẽ xa, biết rằng buồn đau sẽ qua, nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi. Chắc ta còn ngàn điều chưa nói. Nói ra sợ, giờ em sẽ không thể từng đêm. Bởi vì ta quá tin, đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy. Trách ta một lần đã trót yêu, đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy. Trách ta một lần đã trót yêu. Sao cho vừa giữa thu vàng.

Cảm ơn quý vị đã đến đây với em ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ gặp lại gần nhất. Và mong quý vị sẽ luôn luôn yêu thương những bài hát của Quốc Thiên và giọng hát của Quốc Thiên nhá. I love you. Treo ngược chờ chờ những người lạc đường, lấy kẻ ở trong gương cùng nâng chén mây mù say khướt. Hò hoài đêm dài truyền mình ngày ấy vùng dài, biết bao giờ nhạt phai vì tình câu hứa sai lời, mà khổ đau theo họ một đời. Người say vì ngọt đôi môi mà họ rót trên cạn ly vương. Mùa lá rơi rồi lòng người cũng đỡ mưa rồi, hết ly này có lẽ ta cũng quên người thôi. Ký ức của người say chẳng có cũng không có ai muốn làm họ đau. Ký ức của người say lại quên ghi tên tháng ngày, cũng không chấm không phẩy, chỉ có vết nhỏ trên tên người ơi. Ký ức của người say là khói thuốc và rượu cay, nếu không chết trong lòng liệu có nuốt trôi gia vị này không? Nếu bước ra khỏi nơi đây thì dấu vết thương ở đâu đây? Chẳng ai muốn sống mãi ở trong ký ức của một người say. Trong ký ức của một người say, chẳng ai muốn sống mãi ở trong ký ức của một người say. You. luôn chờ mong. Nỗi đau ngày đó, bao nhiêu

rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ơn nơi nào không, có làm nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết, tôi phải tìm sao vì mai người ta đã đi lấy chờ. Xéo tháng năm, người Việt Nam ra đâu mất đến